Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1025, đầu lĩnh. Lúc này đây, Dương Phong không có đem lợn rừng cống hiến ra đến, mà là cho Vương Thụy cùng cái khác 9 tên thiếu niên. Một người 10 cân thịt heo rừng, cho Chu Hạo 100 cân thịt heo rừng. Cái khác thịt heo rừng thì chính mình lưu lại, một bộ phận dùng để cải thiện chính mình cơm nước, một bộ phận với tư cách thuê phí tổn, để doanh địa ở trong tinh tráng giúp tại doanh địa một góc kiến tạo một cái giản dị nhà gỗ. Để mình có thể nắm giữ một không gian riêng biệt. Tại những ngày tiếp theo bên trong, Dương Phong cách mỗi mấy ngày liền mang theo Vương Thụy đám người đến phía sau núi đi săn. Mỗi một lần đều có thể săn giết một cái lợn rừng hoặc một cái dã hươu chờ dã thú. Mỗi ngày đều có thể ăn bên trên đầy đủ ăn thịt. Thân thể càng ngày càng cường tráng. Thân thể lực lượng càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền đột phá 500 cây di. Đạt đến cấp thấp chiến sĩ trình độ. Lúc này, vẻn vẹn dựa vào ăn thịt cùng cường độ cao rèn luyện. Đã không còn cách nào thỏa mãn Dương Phong thực lực nhanh chóng tăng trưởng nhu cầu. Bởi vậy, Dương Phong bắt đầu đem trong tay mình ăn thịt, cùng doanh địa ở trong phụ nữ trẻ em trao đổi một chút dược liệu. Dùng để chế thối thể dược tề, mỗi ngày tiến hành tắm thuốc, rèn luyện nhục thân của mình lực lượng, làm nhục thân của mình lực lượng cấp tốc tiêu thăng. Rất nhanh, một cái tháng thời gian liền đi qua. Dương Phong thực lực cũng tại đại lượng ăn thịt cùng thối thể dược tề trợ giúp phía dưới. Khôi phục được chiến sĩ cấp cao trình độ, nắm giữ 1.000 kg lực lượng, chỉ cần tu luyện một bộ nội công tâm pháp, đả thông một đường kinh mạch, sinh ra nội kinh, liền có thể tấn thăng làm tam lưu võ giả, trở thành một tên võ giả, thoát ly người bình thường hàng ngũ. Nội công tâm pháp đối với Đại Chu Đế Quốc rất nhiều người đến nói vô cùng chân quý. Đặc biệt là đối với những cái kia phổ thông bách tính mà nói. Càng là vô cùng chân quý, khó có thể đạt được. Nhưng mà đối với Dương Phong đến nói, lại không đáng kể chút nào. Tùy tiện liền có thể lấy ra vô số nội công tâm pháp đi ra. Suy cho cùng, Dương Phong chỉ là thân thể tại vượt qua thời không thời điểm phát sinh thay đổi. Nhưng mà nhớ lại không có mất đi. Trong đầu có vô số công pháp võ kỹ. Chỉ là nội công tâm pháp chỉ là bất nhập lưu đồ vật mà thôi. Có điều, võ giả đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu lớn rất nhiều. Phổ thông dược liệu cùng ăn thịt đã không còn cách nào thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Cái này khiến Dương Phong có chút bất đắc dĩ, sinh ra rời đi Dã Lang Sơn ý nghĩ. Suy cho cùng, Dã Lang Sơn chỉ là một cái bình thường sơn trại, một cái sinh sống không nổi lưu dân tạo thành một cái doanh địa. Tài nguyên cực kỳ thưa thớt, căn bản là không có cách để Dương Phong đạt được đầy đủ tu luyện vật tư, nhanh chóng đề cao tự thân thực lực tu vi. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị rời đi Dã Lang Sơn thời điểm, Chu Hạo tìm tới Dương Phong nói: "Dương Phong, đi, theo ta đi thủ lĩnh nơi nào mở sẽ." Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không biết Chu Hạo tại sao muốn chính mình đi mở sẽ. Có điều, mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng Dương Phong lại không có biểu hiện ra ngoài. Lập tức trả lời một tiếng, đi theo Chu Hạo sau lưng, hướng sói hoang chỗ thạch ốc phương hướng đi tới, làm Dương Phong cùng Chu Hạo đi tới sói hoang chỗ thạch ốc ở trong lúc. Dã Lang Sơn hơn 10 tên đầu lĩnh cũng tại sói hoang chỗ thạch ốc đại sảnh ở trong vào chỗ. Đang tại tùy ý trò chuyện với nhau, các vị, chúng ta Dã Lang Sơn lấy võ vi tôn, tuyệt không chôn không có bất kỳ người nào. Căn cứ quan sát của ta, Dương Phong đã nắm giữ chiến sĩ cấp cao thực lực. Vì lẽ đó ta muốn để Dương Phong làm chúng ta Dã Lang Sơn một cái đầu lĩnh. Không biết các vị ý như thế nào? Nhìn thấy Dương Phong cùng Chu Hạo tiến vào sâu sắc sảnh bên trong, ở đại sảnh chủ vị ngồi định sói hoang, lập tức một khuôn mặt ý cười nói ra, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý, ngoặc kép ngoặc kép. Sói hoang vừa mới nói ra, đại sảnh ở trong hơn 10 tên đầu lĩnh liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ mừng rỡ, vì Dã Lang Sơn thêm ra một tên chiến sĩ cấp cao mà cao hứng. Suy cho cùng, Dã Lang Sơn chiến sĩ cấp cao càng nhiều, thực lực càng cường đại, bọn họ cũng liền càng an toàn. Thủ lĩnh, ta mới 16 tuổi, hiện tại liền đảm nhiệm đầu lĩnh, có phải hay không có chút không thích hợp? Nghe được sói hoang lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng nói ra, không có cái gì không thích hợp. Chúng ta Dã Lang Sơn nhìn không phải tuổi tác, mà là thực lực. Nếu như chỉ là so tuổi tác, chúng ta trận này mỗi không có bất kỳ ai tư cách đảm nhiệm đầu lĩnh. Dương Phong vừa mới nói ra, sói hoang liền vung tay lên, lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được sói hoang lời nói, khi nhìn đến sói hoang trên mặt vẻ kiên định, Dương Phong hơi chần chờ, liền tiếp nhận đầu lĩnh thân phận, ở đại sảnh phía ngoài nhất ngồi xuống. Các vị, chúng ta Dã Lang Sơn lương thực không nhiều lắm, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Nếu như tại bắt đầu mùa đông trước đó, chúng ta Dã Lang Sơn không còn cách nào làm đến đầy đủ lương thực. Chúng ta Dã Lang Sơn bên trên rất có thể sẽ chết đói rất nhiều người. Tại Dương Phong cùng Chu Hạo nhập tọa đằng sau, ngồi tại chủ vị bên trên sói hoang, nhìn qua phía dưới hơn 10 cái đầu lĩnh, ngữ tức giận trầm thấp nói ra, thủ lĩnh, hiện tại thiên hạ thổ địa đều trưởng khống tại thế nhà cùng địa chủ trong tay. Phổ thông bách tính trong tay căn bản không có bao nhiêu thổ địa, còn muốn giao nạp đại lượng thu thuế, trong nhà căn bản không có bao nhiêu lương thực. Chúng ta mong muốn làm đến lương thực, chỉ có thể đi cướp bóc những cái kia thế nhà cùng địa chủ. Chỉ là, những cái kia thế nhà cùng địa chủ dưới trướng nắm giữ đại lượng hộ vệ. Lấy chúng ta Dã Lang Sơn thực lực, mong muốn tiến đánh những cái kia thế nhà cùng địa chủ không đủ sức. Chỉ có thể dùng tiền tài mua sắm lương thực. Chúng ta Dã Lang Sơn bên trên lại không có quặng sắt chờ thứ đáng giá. Căn bản không có bao nhiêu tiền tài, mong muốn dùng tiền tài mua sắm lương thực, căn bản không thể được. Ta xem ra, chúng ta vẫn là chọn lựa một nhà tiểu địa chủ đi cướp bóc tương đối phù hợp. Không có lương thực, chúng ta Dã Lang Sơn về chết đói rất nhiều người, cùng hắn bị chết đói, không bằng đi đoạt một cái tiểu địa chủ, liều một phen, nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Ngoặc kép, sói hoang vừa mới nói ra, đại sảnh ở trong nguyên một đám đầu lĩnh liền lớn tiếng nghị luận. Thủ lĩnh, ta vừa mới ngồi bên trên lĩnh vị trí, còn không có vì Dã Lang Sơn lập xuống công lao, không nếu như để cho ta dẫn dắt một đội nhân mã ra ngoài, cho chúng ta Dã Lang Sơn làm một nhóm lương thực trở về. Nghe đến đại sảnh ở trong đông đảo đầu lĩnh lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền nhìn qua đại sảnh chủ vị bên trên Dã Lang đại âm thanh nói ra. Đối với Dương Phong mà đến, làm đến một nhóm lương thực, không tính chuyện rất khó khăn, chỉ cần hắn chế tác một nhóm thối thể dược tề, đem bán đi, liền có thể đạt được đại lượng tiền tài, có thể đi nhẹ nhõm mua được một nhóm lương thực, đã có thể giải quyết Dã Lang Sơn lương thực nguy cơ. Cũng có thể để hắn ra ngoài đi một chút, quan sát một chút thế giới này, thuận tiện làm đến một nhóm cao cấp dược liệu, luyện chế một chút phụ trợ tu luyện đan dược, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Dương Phong vừa mới nói ra, đại sảnh ở trong hơn 10 tên đầu lĩnh liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, mà đại sảnh chủ vị bên trên sói hoang thì trầm tư một lúc nói, tốt, ta liền cho ngươi một đội nhân mã, hy vọng ngươi có thể tại trong vòng một tháng làm đến một nhóm lương thực trở về. Nghe được sói hoang lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin đáp lại nói, thủ lĩnh, Người cứ việc yên tâm, ta khẳng định có thể làm đến một nhóm lương thực, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi thắng lợi trở về. Đến lúc đó ta cho ngươi khánh công. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, Sói Hoang một khuôn mặt ý cười nói ra. Sau khi tan họp, Sói Hoang liền mang theo một đội 50 tên cường tráng đi tới Dương Phong chỗ nhà gỗ nói. Dương Phong, bọn họ về sau liền quy ngươi cai quản, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Sói Hoang liền xoay người rời đi. Trong các ngươi ai là trung đội trưởng? Tiến lên một bước, báo bên trên tính danh cùng tu vi. Dương Phong nhìn xem trước người 50 tên cường tráng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Liêu Bằng, trung cấp chiến sĩ. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên xuyên giáp ra, bên hông treo lấy một cái sắc bén đại đao tinh trắng đại hán, liền tiến lên một bước, lớn tiếng đáp lại nói. Liêu Bằng, đối với ta đảm nhiệm đầu lĩnh, ngươi có phục hay không? Nhìn xem Liêu Bằng, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Không tin phục, Dương Phong vừa mới nói ra, Liêu Bằng liền lớn tiếng đáp lại nói. Liêu Bằng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ta, liền hướng thủ lĩnh đề cử ngươi đảm nhiệm đầu lĩnh. Nghe được Liêu Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Liêu Bằng liền nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói ra, đắc tội. Nói xong, Liêu Bằng liền bước chân, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Từng cái đại quyền đầu đeo tiếng gió gào thét, hướng Dương Phong đập lên người đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần Liêu Bằng, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát Liêu Bằng nắm đấm công kích. Đùi phải nhẹ giơ lên, một cước đá vào Liêu Bằng bụng bên trên, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, khiến cho hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy Dương Phong dứt khoát lưu loát một cước đem Liêu Bằng đạp bay, cái khác cường tráng nhau nhau nhãn tình sáng lên, lập tức công nhận Dương Phong đầu lĩnh thân phận, trong lòng một chút oán tức giận lập tức biến mất. Đại Chu đế quốc, mặc kệ ở nơi nào, đều là lấy võ vi tôn. Dương Phong thực lực cường đại, có thể ung dung nghiền ép bọn họ những người này, hoàn toàn có tư cách gánh mặc cho bọn hắn đầu lĩnh. Đầu lĩnh, ta phục. Liêu Bằng đứng lên, phủi bụi trên người một cái, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Phục liền tốt, tiếp xuống hành động, hảo hảo mà nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta cam đoan ngươi trong vòng một tháng tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao. Nghe được Liêu Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Liêu Bằng đám người rời đi Dã Lang Sơn doanh địa. Đi xuống chân núi, Phong ca, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Dương Phong đám người vừa rời đi Dã Lang Sơn doanh địa, Vương Thụy liền chạy tới, đầy khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Vương Thụy đi theo Dương Phong bên cạnh một cái tháng thời gian, bởi vì không thiếu hụt ăn thịt, tại thêm bên trên Dương Phong chỉ điểm, nhục thân lực lượng bảo tăng 100 kg, đạt đến 200 kg trung cấp chiến sĩ học đồ tiêu chuẩn. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng, ở trong lòng đối với Dương Phong sùng bái không thôi, một lòng muốn theo tại Dương Phong bên người. Đã ngươi nguyện ý cùng đi với ta, như vậy liền cùng ta cùng đi đi. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Sau đó Dương Phong liền mang theo Vương Thụy một đoàn người xuống núi, hướng phụ cận Bình An Huyền Thành mà đi. http://www.sop.com/xt/90316/207277/39 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.